Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này đã làm sự tình bị Hoa Tạc Nhất Nhất nói ra. Kiều Hồng Diệp tâm loạn như ma, chỉ nghĩ như thế nào mới có thể làm trước mắt gâm miệng. Phía trước sự tình Tào Hành là sẽ không nói. Liền tính hiện tại nói, cũng sẽ không có người tin tưởng. Nhưng hiện tại toát ra những người này liền không nhất định. Vạn nhất truyền ra cái gì lời đồn, nàng nhật tử tất nhiên so Cảnh Vân Chiêu quá khổ. Ngươi muốn thế nào? Kiều Hồng Diệp vâng vâng dạ dạ, nhìn qua nghe lời thực. Hoa Tạc nhéo nhéo nàng mặt, lại không có hứng thú. Này nữ sinh tâm quá lớn. Cùng nàng bề ngoài sở biểu hiện ra ngoài bộ dáng hoàn toàn chính là khác nhau như trời với đất. Hắn khẩu vị nhi nhưng không như vậy trọng. Huynh đệ mấy cái, nhìn làm đi, cố chủ yêu cầu là ảnh chụp. Này còn không đơn giản sao? Nói xong, chỉ nhìn bên cạnh vài người trực tiếp vây quanh đi lên. Tránh cho này Kiều Hồng Diệp chạy thoát. Trong đó một cái để sắt vào Kiều Hồng Diệp, nâng lên nàng cằm, dụi đầu liền muốn thân thượng một ngụm mà ni, răng rắc một tiếng. Hoa Tặc chụp một chương, táp tạp miệng, góc độ vừa lúc, ái muội vừa lúc, tiếp tục Hoa Tặc cầm trong tay camera, khóe miệng mang theo vài phần nghiền ngẫm nhi. Xem ở Kiều Hồng Diệp trong mắt lại giống cái ác ma dường như. Giờ này khắc này, nàng không thể không phản kháng, đáng tiếc căn bản dãy giụa không được, miệng nháy mắt liền bị che lại, đối phương duỗi tay đem nàng áo khoác một xả, bên trong dùng sức một túm, trắng nọn bả vai tức khắc lộ ra tới, kia lưu manh càng là hướng nàng cổ dán qua đi, Hoa Tạc nhân cơ hội này không ngừng chụp xuống dưới. Kiều Hồng Diệp tâm đều té đáy cốc, nàng biết này đó góc độ đều sẽ làm người sinh ra một ít tà ảo giác. Nếu là những cái đó ảnh chụp bị truyền khai, nàng chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Chỉ tiếc Cảnh Vân Chiêu hoa 5 vạn khối, Hoa Tạc còn tính đạo nghĩa, tự nhiên sẽ không chụp mấy tấm đơn giản qua loa cho xong. Mấy nam nhân sức lực Kiều Hồng Diệp căn bản vô pháp tránh thoát. Đối phương lại là người trưởng thành, càng biết cái dạng gì động tác sẽ làm người khác hiểu lầm. Bởi vậy càng có mấy chương ảnh chụp nhìn qua cực kỳ rất thật. Một khi Kiều Hồng Diệp biểu tình không đủ phối hợp, đối phương đó là tùy tay một ninh làm nàng không tự chủ được lộ ra một ít thống khổ lại có chút làm người suy nghĩ bậy bạ biểu tình. Chờ lăn lộn xong nàng, đều qua 1-2 cái giờ, Kiều Hồng Diệp chỉ cảm thấy chính mình đều đã chết lặng, giống cái thú bông giống nhau. Hoa Tạc đám người vừa lòng rời đi. Rời đi trước lại đem trên người nàng tiền mặt lục soát không còn một mảnh. Kiều Hồng Diệp càng thêm thần hồn nghèo túng, không rõ hôm nay một ngày vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này. Chỉ là nàng không biết chính mình đi vào khách sạn kia một khắc, rời đi Hoa Tạc đám người lại bổ một chương ảnh chụp. Phía trên khách sạn tên rõ ràng, càng tốt xảo bất xảo đem có người cùng nàng song song đến gần. Gặp thoáng qua nháy mắt chụp xuống dưới. Hảo, hôm nay nhiệm vụ viên mãn kết thúc. Hoa Tạc lúc này mới ngậm một chi yên, ý cười nồng đỡ mà ni này đó ảnh chụp thực mau truyền tới Cảnh Vân Chiêu di động thượng. Nhìn Hoa Tạc này đó tác phẩm, ngay cả Cảnh Vân Chiêu cũng nhịn không được cảm giác được bội phục. Vừa lòng sao, điện thoại kia đầu, Hoa Tạc như cũ có chút bất cần đời. Cảnh Vân Chiêu đè thấp thanh âm. Ta muốn ngươi đem này đó ảnh chụp tặng cho ta chỉ định vài người. Nhất định phải ngẫu nhiên làm các nàng nhìn thấy. Như vậy phiền toái. Hoa Tạc mày một thốc. Lại nghe Cảnh Vân Chiêu lại nói, làm xong này đó ta sẽ lại cho ngươi 10 vạn. Từ hôm nay trở đi các ngươi liền phái người nhìn chằm chằm nàng. Nàng thấy ai làm cái gì đều cần phải muốn rõ ràng. Thốt ra lời này xong, Hoa Tặc đối điện thoại kia đầu tiểu nam sinh đều có chút cảm thấy hứng thú. Thành đi, Hoa Tặc lanh lẹ lên tiếng. Cảnh Vân Chiêu khóe miệng một nhấp, lộ ra vài phần ý cười. Hết chương.